1207, ngốc hả? Tần Lam kinh hại à, bất quá lúc này đã muộn, có Chu Tờ Thận Quái Lăng Vân quyết định, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta lại thêm, ok chia bài đi. Nam Thương đắc ý vong hình, bốn người bọn họ trên mặt đều là nụ cười. Đông Minh đều tại để phục vụ viên chuẩn bị tốt một chén nước bẩn đâu, cho Lăng Vân, vừa nghĩ tới không phải hắn uống liền không nhịn được cười. Lúc này tiểu gia hỏa lại cờ ơ mở tới một đầu A, hết thể tam điều A, thế nhưng là nàng lẩm bẩm miệng nhỏ, ba ba, cái này lại là một A, thiến thiến biết. Nàng đều đem sau cùng một chương cho Lăng Vân nhìn, những người khác cũng nhìn thấy, Tần Lam im lặng chết an tình thì cười cười, tiểu gia hỏa muốn hố người, hố còn biểu hiện như vậy manh. Nam Thương cười ha ha, chỉ có một cái là A, còn lại hai tấm không thể nào là A, đứa nhỏ này chỉ có cờ ơ mở tới A mới có thể lấy ra, lúc này khẳng định là bọn họ thắng, bởi vì hắn trong tay tam điều ca tiểu tử, ngươi nhiều tiền A, bất quá có chơi có chịu, phân vẫn là muốn uống. Bác Huyền cười lạnh nói, cũng có thể không uống A, bất quá Tần tiểu thư nguyện ý cùng chúng ta cùng đi ăn tối thì không đồng dạng. Tây Mưu chăm chú nhìn Tần Lam, cái ánh mắt kia rất để bối bối chán ghét nha. Tần Lam thở dài một hơi, nếu như một bữa cơm có thể đổi Lăng Vân không dùng uống phân, nàng vẫn là nguyện ý như thế nào. Nam Thương mở miệng hỏi, còn đem hắn tam điều ca lấy ra đến, tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên, không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Thương tất thắng. Khu khu, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, chúng ta đều không có mở bài đây. Lăng Vân sạm mặt lại, thì chưa thấy qua như thế trăng bức, tam điều ca thôi, đắc ý cái gì không cần nhìn, thì các ngươi cái kia tán bài, tốt ý tứ lấy ra đến, cũng không sợ cười chết người. Đông Minh lắc đầu, một con ngươi khinh thường Tả Ninh nói, nói lời tạm biệt nói quá mức, người cũng không muốn thật ngông cuồng, thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa, đi ra lẫn bảo, cuối cùng phải trả giá. Lăng Vân nói, hắn xem thường nhất trang bức không thành, đều không phỏng đoán có bao nhiêu cân lượng. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, cần phải trả nha. Bối bối năm cái mũi, nháy mắt nói, uống phân đi ngươi, nàng đều nhìn đến một cái phục vụ viên bưng lấy xú xú tới, cái sau biểu lộ đều bán rẻ hắn. Uống đi, tiểu tử Đông Minh chỉ chén kia phân. Lăng Vân cười ha ha, để tiểu gia hỏa lựa bài, cái sau sữa hung địa vung bài tam điều a, nhất thời một mảnh xôn xao âm thanh, thật sự là thế sự khó liệu a. Tần Lam kích động ba một miệng bối bối, cái sau cười ha ha, thân chính là cổ của nàng, nàng ngứa. Nam Thương sắc mặt tái xanh, Đông Minh bị hủ chân run rẩy, thật muốn uống. Bác Huyền không tin, Lăng Vân làm sao có thể là tam điều a, hắn chỉ tiểu gia hỏa, thở phì phò nói, các ngươi chơi bẩn. Tạ Ninh cười nhạo nói, uy uy uy, các ngươi thua không nổi, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, người nào chơi bẩn rồi chơi không lại một đứa bé. Lúc này hắn xem như chút giận, tuy nhiên không phải hắn đánh cược, bất quá chiêu này xác thực chơi xinh đẹp, đương nhiên trong mắt hắn cũng có vận khí tốt thành phần. Những người khác ào ào đứng tại tiểu gia hỏa bên này, đứa nhỏ này nhỏ như vậy làm sao lại gian lận, chỉ trích bốn người bọn họ thua không nổi. Tiểu gia hỏa thành thành thật thật, mỗi lần cờ ơ mở tới một trường nàng mới nói là một, cỡ nào thành thật hài tử, đối phương hết lần này tới lần khác không tin, trách ai rồi. Hiện tại tính là gì thua không nổi sao? Nam Thương cũng không muốn đem sự tình làm lớn, chỉ có thể nhịn, hắn cũng biết đối phương không có chơi bẩn khả năng. Đông Minh uống đi. Bác Huyền thở dài một hơi, bọn họ đổ thuật tinh xảo, vì sao dạng này? Tần Lam tràn đầy ý cười nói, không có ý tứ, các vị đa tạ, nàng là ta khuê nữ, lần thứ nhất chơi bài, đặc biệt đàng hoàng. Sau cùng ba chữ tựa như phía dưới thanh đao một dạng phá vỡ mà vào bốn người bọn họ trong lòng, cố nén không thổ huyết ra. Mọi người cười ha ha. Tây Ngưu tức giận a, kém chút liền đem Tần Lam đem tới tay, hết lần này tới lần khác lại là kết quả này, tuy nhiên không phải hắn uống phân, nhưng là hắn vừa nghĩ tới thì buồn nôn. Đông Minh sắc mặt trắng bệnh, không muốn uống, có thể hay không cho cái cơ hội? Lăng Vân lắc đầu, đổi ta đây. Nam Thương khẽ cắn môi, nắm chặt quyền đầu, giữ im lặng. Tần Sâm khoát tay, để hắn một bên uống, không hợp tác thì rót, ta muốn ba vị nhất định là có chơi có chịu a. Nam Thương hừ lạnh. Đông Minh tuy nhiên thực lực bao đăng cảnh, thế nhưng là vẫn là bị bách ngăn chặn bả vai, bởi vì Nam Thương nói, có chơi có chịu, thù này sẽ giúp hắn báo. Không phải liền là uống phân nha? Hắn khẽ cắn môi, đi tới một bên, sau đó uống không dưới, để mấy cái phục vụ viên mạnh rót tiểu ấy lỉn muốn an tình điện thoại di động, đập một đoạn video, phát bằng hữu vòng, an tình bằng hữu vòng A, cỡ nào náo nhiệt, từng đống bình luận. A ha, đều là ta tiểu gia hỏa gục xuống bàn, phía dưới đem liền đem thẻ đánh bạc toàn bộ ôm vào lòng. Những cái kia thẻ đánh bạc cùng nhau so với nàng tiểu thân thể còn lớn hơn. Lăng Vân đối với Nam Thương cười nói, còn chơi a? Nam Thương ánh mắt khẽ híp một cái, trên dưới dò xét Lăng Vân, lại không có phát hiện dị thường, trong tay hắn còn có 500.000 thẻ đánh bạc, đều là tối nay thắng tới, không đánh cược, không còn gì để nói. Đánh bạc, bất quá lần này chúng ta thay phiên chia bài. Người ưa thích liền tốt. Lăng Vân mỉm cười, đẹp trai ngây người, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, còn có chơi. Lúc này Bối Bối nhảy xuống, thì đứng tại tiểu gia hỏa bên cạnh, Lăng Vân lập tức hiểu nàng ý tứ, tiểu đổ thần muốn phát huy đây. An Tình nhỏ giọng thầm thì vài câu, Lăng Vân liền nói, các ngươi chơi, Tần Lam thật nhiều tiền, tùy tiện chơi, ta đi ra ngoài một chút. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối gật gật đầu, không theo, đánh bạc hố người so sánh hấp dẫn các nàng. Tần Lam trừng lớn đôi mắt đẹp, cái này tính là gì, vứt xuống các nàng nam thương không ý kiến a, Tần Lam tại là được, có người cùng bọn họ đánh bạc là được, quảng các nàng là hài tử hay là bại tướng dưới tay Tả Ninh chơi, đối bọn hắn tới nói đều như thế. Thiên Thiên Oan, chúng ta không chơi cái này chơi không vui. Tần Lam cười ha hả lửa gạt lên. Tiểu gia hỏa bĩu môi, lay động cái đầu nhỏ, ba ba để cho ta chơi, ta liền muốn chơi nha. Tiểu Di, chúng ta cùng một chỗ, thua tìm thái ngoại công hoặc. Bối Bối mãi thanh mãi khí no y Tả Ninh vừa nói, tiểu thư, thật làm cho các nàng chơi Tần Sâm trong mắt lóe ra dị dạng, Lăng Vân Phong khinh vân đạm, không có khả năng làm chuyện không có năm chắc a, thế nhưng là để hai đứa bé chơi cũng quá làm loạn đi, phía trước hai thanh đều có thể nói là vật khí. Nam thương đùa nghịch một bộ phi bài, loẹ loẹt, còn rất đẹp. Tiểu gia hỏa tại chỗ vỗ tay, hảo lợi hại nha. Tần Lam thì đứng tại các nàng đằng sau, một trận đau đầu a, cái này Lăng Vân cùng An Tình hẹn với quá không phụ trách. Các ngươi chỉ có thể nhìn bài, còn lại không thể tùy tiện hô, tùy tiện đẩy, chờ ta nói chuyện rồi quyết định, được không? Tiểu gia hỏa lắc đầu, bĩu môi đâu Tần Lam sạm mặt lại, không được các ngươi thì đi ngủ, không thương các ngươi. Bối Bối lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, cái kia tốt giá tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Nam thương tẩy bài kỹ thuật vô cùng đẹp trai à, hấp dẫn hiện trừ NG không ít nữ tính ánh mắt, thì liền tiểu gia hỏa đều trừng to mắt.